Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Tiến và bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Và bắt đầu với tập ngày hôm nay nha. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like video để ủng hộ mình nha. Và có thể ngó qua phần donate của Tiến nha. Chương 401: Luyện chế trận đồ. Lý Bình An không nói gì, nhìn Bạch Hiểu Thuần, cất bước đi ra phía ngoài rồi nói. Báo lại với cả bọn họ một tiếng, vi sư phải đi ra ngoài một chút. Bạch Hiểu Thuần theo bản năng, gật đầu một cái, sau đó vội vàng kêu lên. Sư phụ, người đừng có đi chứ, ngộ nhỡ sư huynh muốn đánh ta thì phải làm sao? Khi la lên, Lý Bình An đã chân đạp thái cực đồ. Tiêu sói bay lên không trung, vọt đi xa. Đợi đến khi Lý Bình An quay về, đã là 2 ngày sau. Trên lưng thì đựu mấy cái túi, trở về, hạ xuống trước đại môn của Tam Thanh Quan. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ và Thạch Hạo ở trong viện vội vã chào đón. Thạch Hạo và Ninh Khuyết đi tới, nhận lấy cái túi của Lý Bình An, hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, thứ người cầm là cái gì vậy? Lý Bình An cười nói, chút đất cát mà thôi. Bạch Hiểu Thần lập tức ôm lấy bắp đùi của Lý Bình An, khóc lóc kể lể la lên. Sư phụ, người phải làm chủ cho con, sư huynh ăn hiếp người khác. Lý Bình An buồn cười, nhìn Bạch Hiểu Thần gào khóc, không có tí nước mắt nào nói. Sao lại ăn hiếp người? Bạch Hiểu Thần khóc thút thít vài tiếng đáp. Bởi vì ta không cẩn thận đuổi đám mấu thú mà sư huynh uống sữa chúng nó, thế là bị hắn đánh. Bao bố trong tay của Bạch Hiểu Thuần phịch một tiếng rơi xuống đất, bóng dáng chợt thoáng qua, đi đến che miệng Bạch Hiểu Thuần lại, thấp giọng quát. Ngươi câm miệng cho ta! Bạch Hiểu Thuần rung rung cổ họng, ô ô kêu lên. Thanh Vũ thì kinh ngạc, nhìn Thạch Hạo nói. Bây giờ sư đệ vẫn còn uống sữa sao? Thạch Hạo thì hiếm khi đỏ mặt nói. Thật ra là những con mẫu thú kia quá nhiều sữa, bức bối đến mức khó chịu, mới tìm đến ta giúp một tay. Ta căn cứ vào lý niệm của đạo môn quảng đại, phổ độ chúng sinh, nên giúp chúng nó. Ninh Quyết và Thanh Vũ, Thanh Tuyết cười hì hì, chế nhạo nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn Bạch Hiểu Thuần trong tay, giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp này! Lý Bình An nói, đừng làm rộn nữa, vi sư định bế quan, các người ở đây trông cho đàng hoàng nha. Thạch Hạo khẽ buông tay, Bạch Hiểu Thuần lập tức giãy ra, một đám đệ tử cung kính đáp. Rõ. Lý Bình An xách 3 bọc lớn thong dong đi vào bên trong viện, nhanh chóng đi vào trong phòng luyện đan. Bên trong phòng luyện đan thì chỉ có một lò luyện đan đặt giữa phòng. Còn lại thì trống không, chẳng có gì cả. Bên trong phòng luyện đan, chỉ có một cái lò luyện đan đặt ở giữa phòng, còn lại thì trống không, chẳng có gì cả. Lý Bình An đặt 3 túi vải vào trong phòng, sau đó thì mang lò luyện đan ra, quay lại bên trong phòng, thở dài một hơi, đưa một ngón tay ra, lôi hỏa, dù sao cũng không phải là chân hỏa, dùng để luyện chế loại bản mệnh trận đồ này. Không đủ lực, đến khi trích máu sẽ càng chảy mạnh hơn. Một dòng máu tay bay ra từ đầu ngón tay của Lý Bình An, giãy dụa ở trên không trung, chẳng khác nào từng con linh xà. Hình thành nên một trận đồ khổng lồ. Trận đồ này xoay tròn rền vang, một luồng huyết diễm bay lên khỏi trận đồ. Hỏa diễm liễm lên nóc phòng, tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan. 3 túi vải phía dưới ồn ào một tiếng tuôn ra. Một túi cát trong suốt, một túi hắc hoàng nê thổ, còn có một túi bích thanh sắc thạch đầu. Cát là Lý Bình An tìm thấy được ở bảo khố của Khánh Quốc khi trước. Hiện giờ là đường quốc, cũng coi như là một loại linh tài. Bùn đất được lấy từ sâu bên trong nền đất thổ địa. Đá chính là do đường quốc đệ nhất cao sơn, kiếm huyền sơn thần mang từ Sơn Phúc tới. cũng là tinh hoa của ngọn núi kia. Huyết luyện đại trận bắt đầu chậm rãi hạ xuống, in hình cả một vùng đất. Từng sóng huyết diễm cuồn cuộn trong căn phòng. Lý Bình An ngồi xếp bằng trong trung tâm trận pháp, tay kết ấn. Từng ấn tín hiện lên. Ấn tín xông vào bên trong huyết diễm rồi dung nhập vào trong bùn đất và cát đá. Cát đá và bùn đất hình thành xuất hiện thổ hoàng sắc quang mang. Từng đám bay lên, trôi lơ lửng giữa không trung. Dần dần bùn đất cát đá bị hòa tan, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một luồng quang mang. Bên trong hoàng quang thì từng tấm phù văn lập lòe. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo sự dung nhập vào bên trong càng ngày càng nhiều của phù văn. Quy luật của thổ giữa thiên địa bắt đầu dung hòa với thổ hoàng sắc quang mang. Kim đan trong cơ thể của Lý Bình An cũng bắt đầu hơi rung động theo. Cả người tiến nhập vào cảnh tượng như ảo như tỉnh. Tất cả mọi thứ trong thiên địa đều biến mất. Chỉ có một quy luật mông lung hiện lên trước mặt. Quy luật âm lương diễn nghĩa rõ ràng lại vô cùng huyền ảo. Quy luật của đất cũng dần dần hiện rõ. Rành rành đang ở trước mắt, thế nhưng không thể nhìn rõ dù chỉ một chút. Một lúc lâu sau, Lý Bình An đột nhiên mở mắt, quát lên: Tam tài đại trận thành. Chương 402: Một chuyến lữ hành. Huyết diễm đột nhiên co rút lại, hình thành nên tiểu đỉnh bao phủ thổ hoàng sắc quang mang lại. Tiểu đỉnh đột nhiên nổ tung, tạo thành cảnh tượng huyết diễm tràn ngập khắp không gian căn phòng. Chẳng mấy chốc đã biến mất, trước mặt hiện lên một thổ hoàng sắc trận đồ. Phía trên trận đồ lóe lên từng lưu quang của trận văn. Lý Bình An thì nở nụ cười, duỗi tay một cái rồi nói: Tam tài đại trận, dung. Thổ hoàng sắc trận đồ hóa thành một luồng lưu quang, xuyên vào lòng bàn tay của Lý Bình An. Phù triện rậm rạp, chằng chịt hiện lên xung quanh kim đan. Trong đầu của Lý Bình An hoảng hốt một hồi, ý thức lại lần nữa đi tới không gian tràn đầy sự hỗn độn. Trong hỗn độn, yên lặng, hai viên một đen một trắng lẳng lặng chìm nổi trong hỗn độn hải của Lý Bình An, thừa nhận sự gột rửa của hỗn độn khí. Hỗn độn hải đột nhiên dao động. Trong tầm mắt của Lý Bình An, hỗn độn hải khôn cùng cuộn trào sóng lớn. Một vòng xoáy to lớn được hình thành. Bên trong vòng xoáy hiện lên một ảo ảnh đại lục hoang vu, quần sơn cao chót vót. Đại lục hoang vu trấn áp vòng xoáy, lại bị vòng xoáy hỗn độn khí hải thôn phệ. Tất cả dị tượng biến mất. Đạo vận như có như không ở trong hồi tưởng về hỗn độn hải. Lý Bình An nghe như say mê. Một lúc lâu sau thì Lý Bình An bên ngoài đột nhiên tỉnh táo. Công pháp trong cơ thể đã nhanh chóng vận chuyển. Linh lực dồi dào bên trong tam thanh quan lũ lượt ùa vào trong cơ thể. Ánh mắt của Lý Bình An lộ ra vẻ vui mừng. Như vậy là đã sắp đột phá đến Nguyên Anh Kỳ rồi sao? Vội vã, trầm tâm tĩnh khí, toàn tâm vận chuyển công pháp. Bên trong kim đan, trong vòng xoáy của hỗn độn khí hải, một viên thổ hoàng sắc sinh, sinh ra bên trong vòng xoáy, trôi giạt ra, lẳng lặng dừng ở bên trong hỗn độn. Trên kim đan, lần nữa hiện ra một luồng đại đạo minh văn thổ. Trong phòng luyện đan, Lý Bình An chậm rãi dừng vận chuyển công pháp, mở mắt, lĩnh hội lực lượng dồi dào gấp mấy lần trong cơ thể. Nở một nụ cười thỏa mãn, cuối cùng cũng tiến giai rồi. Tâm thần của Lý Bình An chìm vào đan điền, đột nhiên trừng lớn mắt. Mẹ nó, sao vẫn là kim đan? Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải là Nguyên Anh sao? Rõ ràng ta cảm thấy cường đại như vậy mà. Lý Bình An thầm hoảng hốt la lên: Hệ thống, ngươi ra đây cho ta. Thứ công pháp ngươi đưa ta tu luyện rốt cục là cái quỷ gì vậy? Ta sẽ không tẩu hỏa nhập ma chứ? Hệ thống thì không có lấy một chút động tĩnh nào. Lý Bình An thì uy hiếp, nổi giận, la lên. Người có ra đây không thì báo, không ra nữa, ta sẽ đến trước Tam Thanh Đạo Tổ, vẽ mấy vòng nguyền rủa người đấy. Đinh, công pháp Hồng Hoang Biến. Tam Thanh Thánh Nhân thôi diễn ra công pháp, nạp 3.000 pháp quy, hóa 3.000 ma thần, nguyên thần hóa bàn cổ chảm 3.000 ma thần, phá vỡ hỗn độn thành Hồng Hoang, sẽ thành Nguyên Anh. Lý Bình An nghe vậy thì run sợ một trận, suy chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Nạp 3.000 pháp quy, nghĩ đến độ khó kia thì cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi như vậy là muốn khiến cho ta kim đan kỳ vạn năm đúng không? Đợi đến lúc đồ đệ của ta thành tiên cả rồi, ta vẫn còn là kim đan sao? Sáng sớm, sau khi đám người Lý Bình An lên lớp xong, Lý Bình An tập hợp chúng đệ tử lại một chỗ rồi nói. Tục ngữ có câu đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Vi sư dự định sẽ dẫn các người đi một chuyến lữ hành. Nói đi là đi. Ánh mắt của Thanh Vũ sáng lên, thích thú nói. Lữ hành, sư phụ, chúng ta đi đâu vậy? Những đệ tử còn lại thì cũng đều sáng mắt lên, mong đợi Lý Bình An. Lý Bình An cười nói. Tới giới Nhật Quốc. Thanh Vũ thì ngờ vực hỏi. Giới Nhật Quốc là ở đâu? Tầm mắt của Lý Bình An nhìn về hướng Tây. Băng qua Thương Man Sơn Mạch chính là Lý Quốc. Từ Lý Quốc đi sang hướng Tây chính là Kim Sa Sa Mạc. Đi qua Kim Sa Sa Mạc thì đến giới Nhật Quốc. Bạch Hiểu Thần mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Hình như rất xa đấy. Thanh Vũ thì nhìn về phía Bạch Hiểu Thần, hiếu kỳ nói. Sư đệ, đệ không muốn đi sao? Bạch Hiểu Thần nhỏ giọng thầm thì nói. Sư tỷ mệt lắm đấy. Lý Bình An thì không vui nhìn về phía của Bạch Hiểu Thần rồi nói. Từ sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, ngươi nặng hơn bao nhiêu cân rồi? Còn tiếp tục như vậy thì sắp biến thành một con lợn rồi đấy. Bạch Hiểu Thần cố gắng ưỡn ngược nói. Sư phụ, ta như vậy là đang trưởng thành, không phải béo, đang trong thời gian phát triển cơ thể đấy. Lý Bình An đưa tay gõ đầu Bạch Hiểu Thần, khiển trách nói. Bớt nhiều lời đi, mau chóng đi chuẩn bị. Vâng. Bạch Hiểu Thần thì vội vàng rụt đầu một cái, đáp một tiếng rồi chạy về phía hậu viện. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết cũng chạy về hậu viện, bắt đầu thu dọn hành lý. Chương 403. Tới Lý Quốc. Lý Bình An thì cưỡi Thanh Nghiêu, Bạch Hiểu Thần thì cưỡi Đại Bạch Trư. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Ninh Khuyết và Thạch Hạo cũng tìm được tọa kỵ để cưỡi trong sơn mạch. Tọa kỵ của Thanh Tuyết và Thanh Vũ là Lưỡng Đầu Lộc, Thạch Hạo và Ninh Khuyết cưỡi Lưỡng Đầu Sơn Nghiêu, đều là linh thú. Tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng để đi đường thì vẫn có thể. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía Tây, trèo đèo lội suối, băng khe vượt sông. Sau khi đi ra khỏi Thương Ma Sơn Mạch, đoàn người đi tới một trấn nhỏ. Mấy người ăn mặc trang phục kỳ dị, cưỡi trâu, ngựa, nai vẫn rất thu hút sự chú ý của người khác. Thanh Vũ thì cưỡi Tiểu Lộc đi bên cạnh Lý Bình An, tò mò nhìn xung quanh hỏi. Sư phụ, đây chính là Lý Quốc sao? Không có gì khác so với cả Khánh, à không phải, Đường Quốc. Lý Bình An cười lớn nói, chỉ cách một dãy núi, đương nhiên không khác nhiều. Thanh Vũ lại quan sát thêm một hồi, cười hì hì. Sư phụ, ta phát hiện ra y phục của bọn họ không quá giống với cả Đường Quốc. Đúng vậy. Lý Bình An thì gật đầu cười. Đoàn người nghỉ ngơi bên trong thành trấn, rồi tiếp tục lên đường. Dọc theo lộ tuyến, đi qua rất nhiều thành trì, lĩnh hội được rất nhiều phong thổ. Về phần chuyện ăn chơi trác táng, ngốc nghếch gây chuyện thì vẫn thật sự chưa phát sinh. Gặp phải cường đạo chặn đường thì cũng tụy tay bắt lại, đưa đến quan phủ gần đấy. Mấy tháng sau, khi dầm mưa dãi nắng, đoàn người đi tới một tòa thành trì nằm sát dề biên giới sa mạc. Binh lính trước thành trì đứng san sát cạnh nhau, chỉ có lác đác mấy người vội vã bước đi. Đoàn người của Lý Bình An đi tới trước thành trì, lập tức có một tướng lĩnh mặt mũi phong sương ngăn lại, đánh giá bọn họ rồi hỏi: "Các người là ai?" Lý Bình An thì chắp tay thi lễ, cười lớn nói: "Bần đạo chính là Lữ Nhân tới từ Đại Đường Phương Đông." "Đại Đường?" Tướng lĩnh cau mày đánh giá Lý Bình An, nghi ngờ nói: "Sao ta lại không biết ở phía đông có Đại Đường?" Lý Bình An giải thích: "Chính là Khánh Quốc trước kia đã thay đổi triều đại rồi." Tướng lĩnh kia lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt: "Khánh Quốc vậy mà đã thay vua đổi chúa rồi sao? Trong khoảng thời gian này vẫn luôn có phát dầu vì chuyện bên trong thành, không hề để ý tới bên ngoài kia. Không ngờ tới đã có chuyện lớn như vậy." Tướng lĩnh dò xét nhìn mấy người nói: "Vào đi, chú ý ban đêm đừng đi ra ngoài, nếu không thì dễ gặp phải chuyện không may đấy." Lý Bình An thì chắp tay thi lễ nói: "Đa tạ tướng quân chỉ điểm." Đoàn người đi vào bên trong thành trì. Thanh Tuyết đi bên cạnh Lý Bình An, hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ, vì sao hắn lại không muốn cho chúng ta ra ngoài vào ban đêm vậy?" Lý Bình An đưa tay ra quơ đằng trước một cái, trong không gian xung quanh hiện lên một khí thể hôi sắc, sau đó tiêu tan dưới ánh mặt trời. Thạch Hạo thì kinh ngạc la lên: "Là yêu khí sao?" Lý Bình An gật đầu: "Đúng vậy, bên trong tòa thành này tràn đầy đại yêu, yêu khí." Bà Kiều Thuần nghi ngờ nhìn bên cạnh la lên: "Vì sao ta không phát hiện ra?" Lý Bình An cười nói: "Tu vi của các người quá thấp." Bà Kiều Thuần lẩm bẩm nói: "Nhưng mà chẳng phải sư phụ cũng là kim đan kỳ đó sao?" Sắc mặt của Lý Bình An tối sầm lại, thật sự không muốn nói chuyện với hắn cho lắm. Thanh Vũ thì khinh bỉ nói: "Ngươi thì biết cái gì chứ hả? Sư phụ như vậy là phản pháp quy chân." Bà Kiều Thần cãi lại: "Không phải nhé, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ." Một giọng nói âm trầm vang lên bên cạnh: "Ngươi nói ai giả heo?" Bà Kiều Thần rụt cổ một cái, nghiêng đầu nhìn về phía của Lý Bình An, cười khì khì nói: "Sư phụ, con đang khen người mà." Lý Bình An hừ lạnh. Ánh mắt của Thanh Tuyết sáng lên rồi nói: "Sư phụ, phía trước có khách điếm kìa, chúng ta ở lại chỗ đó đi." "Được." Lý Bình An gật đầu một cái. Đoàn sư đồ đi tới trước khách điếm, xoay người xuống khỏi tọa kỵ. Bà Kiều Thần lớn tiếng kêu gào: "Trưởng quỹ, đi ra tiếp khách." Một lão đầu mặc hôi bào bước nhanh đi ra từ bên trong khách điếm. Thấy đoàn người Lý Bình An liền vội vàng nói: "Mời khách nhân mau vào bên trong. Mới vừa rồi tiểu lão ngủ quên bên trong phòng, thật là ngại quá." Lý Bình An cười nói: "Không sao cả, hãy sắp xếp tọa kỵ của chúng ta một chút nhé." Lão đầu nhìn về phía tọa kỵ của mấy người, trong mắt thoáng qua vẻ cổ cái. Có thanh ngưu phổ thông, có lưỡng đầu sơn ngưu, lại còn có cả lưỡng đầu lộc, không biết còn tưởng là đến bán súc vật cơ đấy. Đủ loại ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu của lã giả, sau đó lớn tiếng hô lên: "Tiểu Bách, chết ở đâu rồi?" Chương 404, trong thành có yêu. Một thanh niên nhanh chóng chạy từ bên trong ra, vội vàng nói: "Trưởng quỹ, không phải ta đang đi quét tước vệ sinh trong phòng sao?" Lão giả thì tức giận quả trách la lên: "Ta biết quá người mà, chắc chắn là đang lười biếng." "Mau dắt tọa kỵ của khách nhân đến hậu viện đi." "Được rồi." Thanh niên đáp một tiếng, nhìn về phía tọa kỵ rồi sửng sốt, khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử nói: "Trưởng quỹ, đâu có dây cương đâu." Lão giả thì cũng sững sờ, nhìn kỹ một chút thì quả thực không hề có dây cương. Lý Bình An đưa tay, vỗ vỗ cái cổ của Thanh Nghiêu nói. Đi thôi. Thanh Nghiêu cúi đầu, giống một tiếng. Lý Bình An nhìn về phía của thanh niên cười nói. Cảm phiền dẫn đường, chúng nó sẽ theo ngươi. Thanh niên nửa tin nửa ngờ đi phía trước. Thanh Nghiêu quả nhiên dẫn lưỡng đầu sơn bò và lưỡng đầu lộc đi theo. Đoàn người Lý Bình An đi theo trưởng quỹ và khách điếm. Đúng lúc vào giờ cơm, thế nhưng lầu một vẫn trống trải, đến cả một khách nhân cũng không có. Lý Bình An quét mắt một lượt rồi nói. Cảm phiền lão trưởng giúp đỡ sắp xếp cho mấy gian phòng. Thanh Vũ thì ôm cánh tay của Thanh Tuyết, cười hì hì nói. Ta muốn ở cùng với cả tỷ tỷ. Lý Bình An gật đầu cười nói. Còn lại thì mỗi người một gian đi. Lão giả mang vẻ mặt tươi cười nói. Được được, mời quý khách đi với ta. Đám người Lý Bình An đi cùng ông lão lên lầu 3. Tất cả các phòng đều được an trí. Sau khi chọn xong phòng ốc, Lý Bình An nhìn về phía lão giả nói. Cảm phiền lão trượng chuẩn bị cho chúng ta một ít cơm nước. Cơm nước đưa đến bên trong phòng nha. Lão trượng gật đầu cười sảng khoái nói. Được. Sau một lát thì đồ ăn giống nhau được lần lượt đưa tới. Đám người Lý Bình An ngồi quanh bàn ăn cơm. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lý Bình An để đũa xuống nói. Mời vào. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng được đẩy ra. Trưởng quỹ mang một bầu rượu đi tới, vẻ mặt tươi cười nói. Các vị khách, đồ ăn có hợp khẩu vị không ạ? Lý Bình An cười nói, rất ngon. Mấy người còn lại thì cũng gật đầu liên tục, mùi vị thực sự rất thơm ngon. Lão giả vừa cười vừa nói, ngon miệng là tốt rồi. Để bầu rượu lên trên bàn rồi nói, đây là tiểu lão nhi tặng cho các vị khách quý, xin chậm rãi dùng. Lý Bình An đứng chắp tay thi lễ nói, đa tạ trưởng quý. Đưa tay ra nói, trưởng quý, mời người xuống cùng dùng cơm, bần đạo có một số việc muốn thỉnh giáo. Lão giả cười lắc đầu nói, không cần phải ngồi đâu, nhà bếp phía sau còn có việc cần làm, công tử có vấn đề gì thì cứ việc nói đi. Lý Bình An cười nói, lời này của lão trượng không thành thật rồi. Bên trong khách sạn hẳn chỉ có mấy người khách chúng ta mới đúng. Lão giả thở dài nói, ai, làm ăn kém quá, để quý khách chê cười rồi. Lý Bình An thấy trưởng quỹ kiên trì không ngồi, liền trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Thật ra thì điều bần đạo muốn hỏi chính là, khi vào thành, có một tướng quân nói với chúng ta, ban đêm đừng ra khỏi cửa, như vậy là có ý gì? Đám Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo cũng quay đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả thì biến sắc, vội vàng xoay người, đóng cửa phòng rầm một cái, sợ hãi nói. Công tử, ngài đừng hỏi, tiểu lão nhi cũng không dám nói đâu. Thạch Hạo thì ngờ vực hỏi, vì sao? Trong ánh mắt của lão giả đầy sự sợ hãi, nhìn thoáng về phía của đại môn, lắc đầu thấp giọng nói. Các vị khách quý, vẫn đừng nên hỏi thì hơn. Thạch Hạo tùy tiện nói. Lão đại gia, ngài không cần phải sợ đâu. Không phải chỉ là một con tiểu yêu sao? Chúng ta giúp ngài giải quyết. Sắc mặt lão giả đại biến, vội vã cúi rạp người, vẻ mặt đau khổ nói. Các vị khách quý, các vị tiểu gia, tiểu lão nhi van xin ngài đừng nói nữa. Lý Bình An thoáng trầm ngâm nói. Lão trưởng, chúng ta đã tới tòa thành trì này rồi. Ngài cũng không muốn chúng ta gặp phải chuyện không may ở chính khách điếm của ngài đúng không? Rốt cuộc thì bên trong thành này có chuyện gì? Xin lão trượng hãy chỉ điểm. Lão giả mang sắc mặt dầu dĩ, tầm mắt vô thức nhìn về phía của Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Tiểu thần, lấy cho lão trượng một cái ghế. Lý Bình An dặn dò. Được. Bạch Kiều Thần đáp một tiếng, nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, chạy đến gian phòng bên cạnh, chớp mắt đã rời một cái ghế sang đây, đặt ở bên cạnh lão trưởng. Lão trưởng thở dài một hơi, ngồi bên trên ghế nói. Thôi bỏ đi, lão nhân nói cho các người một chút vậy. Bạch Kiều Thần chạy đến chỗ ngồi, tò mò nhìn lão giả. Lão giả lo lắng nói, chuyện này phát sinh vào đầu xuân nửa năm trước. Tướng quân dẫn binh lính đến Kim Sa Mạc diệt trừ một ổ mã phỉ. Đại hoạch toàn thắng. Sau khi tướng quân trở về thì bên trong thành đột nhiên xuất hiện một chuyện kỳ quái. Chương 405, vô dụng. Đồng tử của lão giả đột nhiên co rụt lại, gương mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Cách một đoạn thời gian thì sẽ có một nữ tử còn trẻ, dung mạo xinh đẹp bị móc tim đi. Án lệ thứ nhất xuất hiện trong khách sạn này của ta. Tình cảnh máu me đầm đìa kia bây giờ vẫn còn mới mẻ trong ký ức của tiểu lão nhi. Đã mấy lần khiến tiểu lão nhi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng rồi. Ban đầu tưởng rằng võ giả gây nên, giao cho tuần thành ti phụ trách. Sau khi vụ án xảy ra vài lần, thành chủ đại nhân mới để mắt đến. Trải qua khám xét điều tra, phát hiện là có yêu thú. Lý Bình An ngờ vực hỏi, yêu thú tác quái, các ngươi không đi tìm tu sĩ sao? Lão giả thở dài nói, tìm rồi, nửa năm qua đế đô mấy lần phái đại nhân đến đây, nhưng đều chết hết. Nhìn về phía của Thanh Tuyết, Thanh Vũ nói, các ngươi nhất định phải để mắt đến hai tiểu cô nương này, nghìn vạn lần đừng để cho các nàng ra ngoài ban đêm. Sau đó lắc đầu thở dài nói, quên đi, không nhìn nổi nữa. Tốt nhất thì các người nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Đứng dậy đi ra ngoài, kéo kẹt một tiếng mở cửa phòng đi khỏi, sau đó đóng cửa phòng lại. Thanh Tuyết thì tò mò hỏi, sư phụ, loài yêu quái này rất lợi hại đúng không? Lý Bình An gật đầu nói, đối với cả bọn họ mà nói, hẳn là rất lợi hại. Thạch Hạo thì hưng phấn nói to, sư phụ, chúng ta diệt trừ con yêu quái này không tốt hay sao? Bạch Kiều Thuần yên lặng nhìn Thạch Hạo đang sục sôi ý chí chiến đấu, nhỏ giọng thầm thì một câu, cuồng bạo lực. Trăng treo đầu ngọn liễu, ba người Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Kiều Thuần đều bay ra khỏi cửa sổ căn phòng, mỗi người chiếm cứ một bãi đất quan sát toàn thành. Nửa đêm, trăng leo lên giữa trời. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong bên thành, lướt qua con hẻm nhỏ. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng lên, phát hiện ra hắn. Thân thể xoay một cái nháy mắt biến mất. Một con chim ưng giang cánh bay qua trong màn đêm. Ninh Quyết, Bạch Kiều Thuần cũng lập tức phát hiện ra động tác của Thạch Hạo. Bạch Kiều Thuần từ chỗ cao nhảy xuống dưới. Mặt đất giống như mặt nước vậy, dấy lên một đợt sóng lăn tăn. Bóng dáng của Bạch Hiểu Thần lập tức chìm xuống mặt đất, biến mất. Bóng dáng của Ninh Khuyết hóa thành một đạo quỷ ảnh, tiêu tán trong bóng tối. Lý Bình An thì nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên giường, bên trong khách điếm, vận chuyển công pháp Hồng Hoang Biến, câu thông pháp quy thiên địa âm dương. Mọi chuyện bên trong thành đều hiện lên rõ ràng trong giác quan. Bóng đen lặng lẽ chui vào trong một gia đình, đi vào một gian khuê phòng của nữ tử, nhìn nữ tử trên giường, người xuất ra thanh hắc sắc thảo chủ, bất thình lình chộp tới phía nữ tử. Một luồng kim quang đột nhiên nở rộ, bóng đen vội vã nhảy lùi lại, đồng thời nghênh đón một kiếm. Keng một tiếng vang rồi, kim quang và hắc quang vừa chạm phải nhau liền phân tán, dư âm quét ngang, một tràng tiếng động đùng đùng vang lên. Tất cả gia cụ đối diện giường nháy mắt vỡ tan, vách tường thì cũng hỏng hóc. Nữ tử đột nhiên giật mình tỉnh giấc, a một tiếng thét chói tai, thoáng chốc kinh động đến người nhà và hàng xóm. Tiếng chạy bộ dồn dập vang lên, tiếng khóc vang dội ở bên ngoài. Nữ nhi à! Giọng nói của một nữ nhân đang kêu khóc bên ngoài la lên, mở cửa, mau mở cửa đi! Dầm một tiếng cửa phòng mở ra, hai người trung niên nam nữ mặc thụy y chạy vào. Trong tay nam tử còn cầm một chuỗi chìa khóa và ổ khóa. Bóng đen đột nhiên lao ra phía ngoài, dầm một tiếng đánh vỡ tường rồi bay đi. Thạch Hạo thì nhếch miệng cười, nói với cả bọn họ, không cần phải lo lắng đâu, nàng ấy không sao. Ổ khóa trong tay trung niên nam tử cùng một tiếng rơi xuống đất. Phu thê hai người cuống quýt chạy đến bên giường, ôm lấy nữ tử vẫn còn chưa tỉnh hồn nằm trên đó. Nữ nhi à, nữ nhi của ta. Nữ nhân thì ôm lấy thiếu nữ khóc gào lên, nữ nhi con không sao chứ? Trung niên nam tử cũng lo lắng bất an nhìn thiếu nữ. Nữ tử trẻ tuổi thì giật mình tỉnh lại, oà một tiếng khóc lên. Nữ nhân cũng vừa khóc vừa vỗ nam tử gào lên, ta đã nói rồi phải đưa nữ nhi ra ngoài từ lâu rồi, nhưng người vẫn không nghe, còn nói chỉ cần khóa lại là không có sao hết, yêu quái sẽ không biết nữa. Tí nữa thì nữ nhi của chúng ta đã bị chết rồi, mới vừa rồi suýt nữa thì nữ nhi đã chết rồi đấy. Trung niên nam tử mang vẻ mặt áy náy, quay đầu nhìn về phía của Thạch Hạo đứng ở bên cạnh, đứng dậy quỳ thụp xuống đất, dập đầu nói to, đa tạ đại nhân đã cứu mạng tính mạng của nữ nhi nhà ta. Chương 406, đệ tử trừ yêu. Thạch Hạo khom lưng, vội vàng đưa hắn dậy. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy hai tay của Thạch Hạo có một sức mạnh khó mà kháng cự lại được. Bản thân yếu đuối lập tức được đỡ dậy. Thạch Hạo gãi đầu một cái, ngây ngô cười nói, các người không sao là tốt rồi. Ngượng ngùng nói, cái kia ban nãy ra tay quá nhanh, làm hỏng phòng của ngươi rồi, ngươi xem phải bồi thường bao nhiêu tiền. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua bốn phía, bàn ngã ghế đổ, tường rạn nứt, hỗn độn một đống, giống như bão cát quét qua vậy, vội vàng nói, đại nhân, những thứ này đều là chuyện nhỏ, ta vẫn chưa cảm tạ ngài đã cứu nữ nhi của ta đâu, làm sao có thể bảo ngài bồi thường tiền được, đó không phải là lễ oán báo ơn sao? Thạch Hạo mừng rỡ nói, không cần bồi thường sao, vậy thì tốt rồi, ta phải đi hàng yêu đây, đi ra trễ thì không còn việc cho ta mất. Bóng dáng chợt thoáng qua đã phóng ra ngoài. Trung niên nam tử vội vàng kêu lên, đại nhân, tên của ngài là gì? Bần đạo Thanh Thạch. Thanh âm của Thạch Hạo truyền tới từ phía xa. Trung niên nam tử ngạc nhiên nói, bần đạo Thanh Thạch là sao? Ngờ vực nói, chưa từng nghe nói họ kép là bần đạo bao giờ. Khi Thạch Hạo chạy về chiến trường, Bạch Kiểu Thần đang chiến đấu kịch liệt với cả bóng đen trên đường phố. Ninh Khuyết thì thảnh thơi ung dung ở bên cạnh góp một tay. Trung tâm chiến trường người ta tới đi qua, những chỗ đi qua thì mặt đất ùng ùng tung bay vỡ nát. Bởi vì ở trên đường phố hai bên đều có hộ gia đình ở, cho nên Bạch Hiểu Thần khó tránh khỏi hơi gò bó tay chân. Bóng đen vừa chiến vừa lui muốn đào tàu, Bạch Hiểu Thần thì quát to một tiếng, này đừng có chạy, ăn một cú đấm của ta đây. Nhảy lên một cái, Cửu Sử Đinh Ba bất thình lình đánh về phía trước mặt bóng đen. Trường kiếm của bóng đen vung lên, keng một tiếng chém vào Cửu Sử Đinh Ba. Tia lửa văng khắp nơi, lực lượng khổng lồ trên Cửu Sử Đinh Ba đột nhiên đánh bay bóng đen đi. Dầm một tiếng vang thật lớn, Cửu Sử Đinh Ba cào xuống nền đất đá xanh. Trong chớp mắt, mặt nền vỡ vụn, đá bay tung tóe. Đạo bào của Bạch Hiểu Thần vung lên, thở hổn hển. Vù, đá bay giống như là mũi tên nhọn vậy, bay vọt về phía bóng đen. Trên mỗi một hòn đá đều chịu thượng thanh pháp lực của Bạch Hiểu Thần. Đồng thời Cửu Sử Đinh Ba đâm một cú. Cửu Sử Đinh Ba nháy mắt kéo dài đánh về bóng đen. Bóng đen nhẹ nhàng lùi về phía sau. Trường kiếm vung lên múa thành một luồng hắc quang. Trong âm thanh rầm rầm, kiếm quang đụng phải đá, nở ra muôn vàn đóa hoa thanh sắc. Trong màn đất đá bay mù trời, đột nhiên Cửu Sử Đinh Ba ngân vang lập lòe lao ra, đánh về phía của hắc y nhân. Bóng đen vốn không thể phản ứng kịp, rầm một tiếng nổ rền vang. Kiếm quang trong nháy mắt tán loạn, Cửu Sử Đinh Ba thoáng chốc đánh vào trước ngực bóng đen. Bóng đen phun ra một bụng máu tươi, bay ngược ra phía sau hơn 100 mét, bịch một tiếng ngã xuống đất, lăn ra xa hơn 10 mét. Ở đầu hẻm, nơi đường phố xa xa, một đội binh lính nghe thấy động tĩnh, cưỡi khoái mã lộc cộc vội vã chạy tới. Vừa đúng lúc trông thấy bóng đen bị đinh ba của Bạch Hiểu Thuần đánh bay, té xuống tại chỗ cách bọn họ không xa. Tướng quân dẫn đầu vội vã kêu lên, bắt lại! Toàn bộ binh lính leng keng một tiếng, rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Bóng đen xoay người dựng lên, bất thình lình phóng về phía các binh lính, tốc độ cực nhanh. Những người binh lính bình thường vốn không thể phản ứng kịp. Một luồng kim quang hiện lên, Thạch Hạo đáp xuống trước mặt binh lính, xoay người tung ra một quyền. Tiểu quyền trúng vào trước ngựa của bóng đen. Một luồng kim quang nở rộ trước ngực. Bóng dáng của bóng đen phập một tiếng, tê liệt, nổ tung, bay ngược trở về. Bịch một tiếng ngã xuống hơn 100 mét phía ngoài, lăn đến bên chân của Bạch Hiểu Thuần. Thạch Hạo thì lắc lắc cổ tay nói, yếu thật. Bạch Hiểu Thuần bất mãn la lên, sư huynh, rõ ràng là ta đã thương trước mà. Tướng lĩnh dẫn đầu, ánh mắt sáng lên, líu ríu nói, là bọn họ sao? Hôm nay khi kiểm sát trước cửa thành, đã từng gặp đám người Thạch Hạo. Một đám người mặc kỳ trang dị phục, tọa kỵ có phong cách khác người, cho nên để lại cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc. Thế nhưng không ngờ bọn họ lại là tu luyện giả mạnh như vậy. Tướng lĩnh dẫn đầu thầm kích động trong lòng. Có lẽ bọn họ có thể giải quyết được yêu thú làm hại Kim Sa thành này. Bóng đen đã không còn áo choàng. Bóng đen kia thì dùng rằng đứng lên, lộ ra hình dáng. Trên thân hình gầy gò, hiện đầy thanh sắc lân phiến, đầu lâu thằn lằn, bắp đùi màu xanh to lớn hữu lực, giống như một con thằn lằn đứng yên vậy. Chỉ là lân phiến trước ngực đã bẻ nát, huyết nhục mơ hồ. Tướng lĩnh cả kinh kêu lên, là Tích Dịch Yêu. Chương 407 Bắt Yêu. Tích Dịch Yêu há mồm thở dốc, khóe miệng nhỏ xuống máu màu đen, giơ hai tay xanh đen lên. Trên ngón tay chậm rãi vươn lợi trào ra. Thạch Hạo tùy ý nói, sư đệ, giao cho người đấy. Bạch Hiểu Thần lắc đầu ghét bỏ nói, đã xấu lại còn yếu nữa. Thạch Hạo nói, mới vừa rồi không phải người đánh rất hăng say sao? Bạch Hiểu Thần hùng hồn nói, ban nãy đâu có biết nó xấu như vậy. Hơn nữa hiện giờ hắn bị thương nặng như vậy, đánh thắng cũng chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Tích Dịch Yêu phẫn nộ khàn giọng kêu lên, ta chính là tứ giai đại yêu. Bạch Kiều Thần chửi thề nói, vẫn cũng rất yếu. Trong lòng của Tích Dịch Yêu dấy lên sự mệt mỏi. Đâu ra mấy tên nghịch thiên tiểu tử này vậy? Thạch Hạo nói, ta là sư huynh, ngươi nghe ta, bắt hắn về. Bạch Kiều Thần nhìn về phía của Ninh Khuyết bên cạnh nói, ta là sư huynh, đệ nghe ta, bắt hắn về. Ninh Khuyết nãy giờ không có việc gì làm, thoáng sửng sốt, bất đắc dĩ nói, vâng, sư huynh. Tích Dịch Yêu phẫn nộ la lên, các ngươi quả thực ức hiếp quá đáng mà. Chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, dầm một tiếng đá vụn bay tán loạn khắp nơi, bất thình lình phóng về phía của Bạch Hiểu Thần, trong mắt tràn đầy sự khuất phục và phẫn nộ. Bóng dáng của Ninh Khuyết thoáng chốc biến mất tại chỗ, giống như quỷ mị xuất hiện ngay bên cạnh Tích Dịch Yêu. Câu hồn tỏa lên giống như roi dao quét qua vậy. Tích Dịch Yêu đột nhiên xoay người một cái, hai móng chộp về phía Trường Tiên. Xoạch một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi. Tích Dịch Yêu lộn một vòng, rơi xuống mấy chục mét phía ngoài, dẫm chân xuống mặt đất ầm một tiếng, rồi nháy mắt phóng lên cao. Mới vừa rồi công kích là do nổi giận gây ra, cũng là để bọn Thạch Hạo lơi lỏng tâm trạng. Tích Dịch Yêu vốn không hề có ý liều mạng. Bay cao hơn 100 mét, ánh mắt của Tích Dịch Yêu lộ ra sự căm hận. Nhất định sẽ giết các ngươi. Bổn tọa nhất định sẽ móc tim của từng người bọn ngươi ra, hiến tặng cho điện hạ. Bóng dáng dần dần chậm rãi biến mất trong màn đêm. Một tràng tiếng kim thiết vang lên. Tích Dịch Yêu lập tức chỉ cảm thấy hoảng hốt một trận, thân thể căng chặt chợt rơi xuống, dầm một tiếng nện xuống đất, hiện ra hình dáng. Tích Dịch Yêu phục hồi tinh thần lại, ra sức giằng co, bị câu hồn tỏa liên trói chặt, rồi thì cho dù là thần tiên cũng không tránh thoát được. Chớ nói chi hắn chỉ là một con tứ giai tiểu yêu. Tích Dịch Yêu quay lại nhìn, hoảng sợ kêu lên. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng ta ẩn thân rồi mà, sao người có thể bắt được ta? Ninh Khuyết tay cầm câu hồn tỏa liên nói. Tuy rằng thân thể của ngươi đã ẩn đi, thế nhưng linh hồn của ngươi thì bần đạo nhìn lóa mắt, chẳng khác nào đèn đuốc trong đêm tối cả, tràn đầy nghiệp chướng và tội ác. Bạch Kiều Thần thu nhỏ Kiều Sử Đinh Ba lại, rồi dắt lên bên cạnh hông, vỗ tay đắc ý nói. Được rồi, yêu thú là do ta bắt được, quay về sư phụ nhất định sẽ khen ngợi ta. Ninh Khuyết không nói gì, nhìn Bạch Hiểu Thuần. Không thấy ta bắt được nó sao mà còn nhận là ngươi? Thạch Hạo đi về phía của hai người, tiếp lời nói. Là ta phát hiện đầu tiên. Bạch Hiểu Thuần cãi lại la lên. Ta đã thương, ta kêu sư đệ bắt lại, công lao lớn nhất là ta. Đông đảo binh lính cưỡi ngựa đi tới. Tướng lĩnh cầm đầu cúi đầu, phẫn hận, nhìn Tích Dịch Yêu trên đất. Tung người xuống ngựa, phịch một tiếng. Nửa quỳ, cung kính bái lại kích động nói. Đã tà các vị đại nhân đã giúp chúng ta diệt trừ yêu thú. Những binh lính còn lại thì cũng tung người xuống ngựa, nửa quỳ trên đất nói. Đã tà chư vị đại nhân đã giúp chúng ta trừ tận gốc yêu thú. Thạch Hạo thì vội vàng kêu lên. Mau đứng dậy đi. Bà Kiều Thần cũng gãi gãi đầu, đưa tay ra đỡ nói. Không cần phải quỳ đâu, không cần phải quỳ, mau đứng lên đi. Động tác của hai người Thạch Hạo, Bạch Kiều Thần đột nhiên dừng lại, sắc mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Trên đường phố vắng vẻ nổi lên một cơn gió lớn, trong gió xen lẫn cát bụi, thổi từ phía nam đường tới. Thạch Hạo bất thình lình nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, ánh mắt như đao nhìn về phía đường phố nơi xa. Bạch Kiều Thần rút Kiều Sử Đinh Ba, nháy mắt biến dài, ầm một tiếng trống lên trên mặt đất. Trên Kiều Sử Đinh Ba tràn ngập thái thanh tiên quang. Ninh Quyết thì cũng không đoái hoài đến Tích Dịch Yêu nữa. Câu hồn tỏa liên đột nhiên thu về, giống như một con hắc long sống lượn quanh bên người của Ninh Quyết vậy. Tướng lĩnh và binh lính đều phát hiện ra sự không bình thường của đám người Thạch Hạo và Ninh Quyết. Từng người phóng lên ngựa, rút trường đao ra khỏi vỏ, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cuối con đường. Chương 408. Kẻ thủ ác. Trên đường phố gió càng lúc càng lớn, cát bụi bay đầy trời. Tất cả binh lính đều lấy tay che mặt, ngựa cũng bất an dẫm đạp lung tung hí lên. Ninh Quyết nghiêm trọng nói, các người lùi về sau đi, người vừa tới không phải là kẻ mà các người có thể ngăn cản được đâu. Tướng lĩnh dẫn đầu cắn răng một cái rồi nói, xuống ngựa, rút lui. Toàn bộ binh lính lập tức tung người xuống ngựa, dắt ngựa lùi về hai bên, đi vào bên trong một con hẻm. Trong màn cát bụi đầy trời, một móng lớn to lớn xuất hiện, vồ xuống ba người Thạch Hạo. Thạch Hạo thì thoáng chốc bay lên trời, hét to. Mở ra cho ta! Tam tiên lưỡng nhận đao vung lên. Kim sắc đao quang rọi sáng màn đêm, bất thình lình chém rụng, ầm. Đao quang khổng lồ và hoàng trảo chạm vào nhau. Ầm một tiếng, hoành trảo tán loạn hóa thành cát bụi rơi rụng đầy trời. Xiềng xích đen kịt mang theo cuồn cuộn hắc khí bắn ra, móc cầu dữ tợn không chui vào bên trong hoàng sa. Một tiếng keng chói tai, câu hồn tỏa liên cuốn lại quay về. Bạch Kiều Thần thì bay lên trời quát lên, thiên cương thần thông ngũ hành đại độn chi thủy độn, Linh khí thiên địa hội tụ về, nháy mắt mưa lớn ào ào trút xuống. Cát bụi đầy trời bị gột rửa dưới màn mưa hầu như không còn. Gió lớn cũng chậm rãi ngừng lại. Chiến trường khôi phục lại im lặng. Thạch Hạo nghi ngờ nói. Chạy thoát rồi sao? Ninh Khuyết nhìn qua bên cạnh, nghiêm trọng nói. Không thấy cả Tích Dịch Yêu nữa rồi. Ba Kiểu Thần đứng trên không trung, ai oán nói. Bận rộn suốt cả một đêm mà chả được cái gì, tức thật đấy. Đi, đi về hỏi sư phụ xem sao. Thạch Hạo nói một tiếng, ba người phi về phía khách điếm. Ba người mới vừa đi khỏi, đã có vài cái bóng người bay vút ra từ trong màn đêm, nhanh chóng phi qua nóc nhà giống như chim tước vậy, đi đến chiến trường. Bốn người đứng ở trên mái nhà, nhìn đường phố lầy lội phía dưới, vẻ mặt nghiêm trọng. Trên mái hiên vẫn còn bùn đang nhỏ xuống dưới. Tất cả mọi người đều bị tiếng động to lớn của trận chiến kinh động, nhanh chóng chạy tới, thế nhưng vẫn chậm một bước. Tướng lĩnh trước đó đã trốn đi, dẫn binh lính theo vào bên trong hẻm nhỏ. Mấy người đứng trên nóc nhà lập tức đặt sự chú ý lên bọn họ. Tất cả đều nhảy khỏi nóc nhà, bụp một tiếng rơi xuống nước bùn trên phố. Tướng lĩnh dẫn đầu, vội vàng ôm quyền kề sát ngực cúi đầu. Bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến đại tướng quân, bái kiến Lâm gia chủ, bái kiến Ngô gia chủ. Một lão giả mang vẻ mặt mệt mỏi nói. Du tướng quân, đã có chuyện gì vậy? Du tướng quân nghiêm túc đáp. Đoạt tâm ma trước đó bị bắt được. Ở đâu? Ai bắt được? Ai nấy cũng đều ồn ào, cả kinh hô lên. Phải biết rằng tứ giai đại cao thủ tới từ đế đô cũng đã có hai người bỏ mình rồi. Bây giờ bị bắt được, không kiềm được mà kinh ngạc mừng rỡ. Lão thành chủ trầm giọng nói. Đừng lên tiếng. Mấy người đang khiếp sợ đều yên lặng lại, nhìn chằm chằm Du tướng quân. Lão thành chủ nói. Du tướng quân, người cứ nói từ từ. Du tướng quân cung kính nói. Hôm nay là ngày ta tuần thành, phát hiện ra có mấy người lạ ăn mặc kỳ quái đi vào thành, liền đi lên gặng hỏi mấy câu. Bởi vì trong số bọn họ không có thiếu nữ, vậy nên mới cho bọn họ vào. Đang lúc tuần tra ban đêm, nghe thấy chỗ đó có tiếng đánh nhau, ta vội vã dẫn binh lính chạy tới. Khi tới nơi thì đoạt tâm ma đã bị mấy người mới vào thành buổi sáng kia hành hung, đánh lộ ra nguyên hình, hóa ra là một con Tích Dịch Yêu. Đại tướng quân không nhịn được hỏi. Hiện giờ họ đang ở đâu? Dù tướng quân tiếc nuối. Đang lúc bọn họ bắt được Tích Dịch Yêu, trên đường phố nổi một trận gió lớn, cát vàng bay đầy trời, lại có đại yêu kéo tới. Tuy rằng bọn họ đã phá giải được thủ đoạn của đại yêu, thế nhưng Tích Dịch Yêu cũng đã được cứu. Sắc mặt của đại tướng quân trầm xuống nói. Hai con yêu quái sao? Thành chủ cũng trầm giọng nói. Phải có ít nhất hai con yêu quái. Một người trung niên mặc hoa phục, quét mắt, nhìn đường phố lộn xộn, nghiêm trọng nói. Hạt cát, từ yêu quái tới trong sa mạc sao? Thành chủ lập tức hỏi. Mấy người kia đi đâu rồi? Du tướng quân do dự một chút rồi đáp. Không biết. Thành chủ chém đinh chặt sắt nói. Đi thăm dò đi, điều tra ngay bây giờ. Nhất định phải tìm được bọn họ. Bọn họ chính là niềm hy vọng của Kim Sa Thành chúng ta. Du tướng quân lớn tiếng đáp. Rõ. Xoay người dẫn theo binh lính nhanh chóng rời khỏi. Trong mắt thành chủ mang theo sự hy vọng. Hy vọng rằng bọn họ có thể đánh bại được yêu ma. Chương 409. Nghe chuyện. Sau khi ba người Thạch Hạo, Ninh Quyết, Bạch Kiểu Thần quay trở lại phòng mình từ cửa sổ, kéo kẹt một tiếng, cùng mở cửa đi ra khỏi phòng, liếc nhìn nhau đi tới trước cửa phòng của Lý Bình An. Thạch Hạo thì gõ cửa phòng rồi hỏi. Sư phụ, ngài đã ngủ chưa? Cửa phòng kéo kẹt một tiếng tự động mở ra. Giọng nói của Lý Bình An vang lên từ trên trong phòng. Vào đi. Ba sư huynh đệ đi vào bên trong phòng, ngang qua một cái từ cửa rồi đi tới buồng trong. Lý Bình An thì đang ngồi xếp bằng trên giường. Bà Kiểu Thuần chạy vào, hào hứng kêu lên. Sư phụ, Chúng ta vừa mới bắt được yêu quái đó. Đáng nhẽ là bị ta bắt được rồi. Tiếc là lại bị một con yêu quái khác cứu mất. Trong giọng nói tràn đầy sự tiếc nuối. Thạch Hạo thì cũng gật đầu, nghiêm túc nói. Ta cảm giác con yêu quái sau đó rất lợi hại. Sư phụ, người có biết đó là thứ gì không? Lý Bình An nói. Những việc mà các ngươi vừa làm, vi sư đều biết hết. Giao thủ với yêu quái, vi sư cũng thấy cả. Làm rất tốt. Về thân phận của hắn, là một con hồ yêu. Hồ yêu đi ra từ trong sa mạc. Bà Kiểu Thần oán giận nói to. Sư phụ, sao mà người thấy hết rồi lại không ra tay giúp chúng ta một con? Yêu quái chạy hết cả rồi. Lý Bình An nhìn hắn một cái cười nói. Yên tâm, hắn không trốn thoát được đâu. Thế nhưng lần này vi sư không dự định ra tay. Con yêu quái này cũng chỉ có tu vi ngũ giai sơ kỳ. Mặc dù đối với các ngươi mà nói thì hơi khó khăn, thế nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Ngũ giai sơ kỳ. Thạch Hạo líu díu một câu. Ý chí chiến đấu sục sôi phấn khởi hô lên. Sư phụ, người xem là được rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ không khiến người thất vọng đâu. Bà Kiểu Thuần không nói gì, nhìn Thạch Hạo. Đây chính là ngũ giai sao? Ngộ nhỡ khi đánh nhau bị thương thì rất đau đấy. Đừng có gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, thì đầu nóng hết cả lên được không? Lý Bình An cười sảng khoái nói. Tốt, vì sự tin tưởng các ngươi. Thạch Hạo nắm chặt tay, nghĩ đến việc đối chiến với cả ngũ giai, đã máu nóng sục sôi. Hiện giờ tu vi đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Tứ giai đã hoàn toàn không thể nào khơi mào ý chí chiến đấu của hắn nữa rồi. Sau khi ba người Thạch Hạo trở về, liền ngồi vào trong vòng đả tọa nghỉ ngơi. Bên trong thành thì trong một trang viên phồn hoa, một tuấn mỹ nam tử mặc hoàng y đi ra khỏi bóng râm. Tích Dịch Yêu đi theo phía sau khom người, che ngực liên tục ho khan. Tuấn mỹ nam tử đi tới bên cạnh Lương Đình rồi ngồi xuống, đánh giá Tích Dịch Yêu, liếm môi một cái, khóe môi thì nhếch lên tạo thành một nụ cười tà tứ. Bị mấy đồ ắt còn đánh ra nông nỗi này. Tích Dịch Yêu vội vàng quỳ xuống đất, đụng đầu vào tường, liên tục ho khan mấy tiếng. Máu bên trong miệng rơi xuống mặt đất, gấp gáp khàn giọng nói. Thiếu gia, mấy tiểu hài tử kia rất lợi hại, lai lịch phía sau e rằng không nhỏ đâu. Vì lý do an toàn, ngài vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này đi. Tuấn Mỹ nam tử cười như không nói gì. Bổn thiếu gia muốn làm cái gì, ngươi có thể quản được sao? Cút xuống trước đi. Ngày mai không tìm được thức ăn nữa, thì lấy tim của ngươi ra đây. Vâng. Tích Dịch Yêu đứng dậy, cúi người, lui ra khỏi lương đình. Tuấn Mỹ thiếu niên duỗi tay của mình ra. Trên lòng bàn tay trắng nõn có một dấu vết. Từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ ra. Tuấn Mỹ thiếu niên đánh giá vết thương trong lòng bàn tay. Vang lên tiếng cười như điên dại, quanh quẩn bên trong lương đình. Vẫn còn có tiểu hài thiên tài như vậy đi tới Kim Sơn Thành. Tuổi còn nhỏ, lại có tu vi không thấp. Mùi vị chắc chắn rất thơm ngon đây. Sáng sớm hôm sau, bách tính bên trong thành đều nhỏ giọng bàn luận về trận đại chiến đêm hôm qua. Dân chúng ở phụ cận đường phố thì càng nói có mùi có mắt, truyền đi rộng rãi. Nội thành mang không khí trầm lặng lại lần nữa hiện lên đầy sức sống. Dân chúng ai nấy cũng đều lộ ra vẻ kích động, bởi vì đêm qua yêu quái thất bại. Lý Bình An rời giường xuống lầu, đã thấy trưởng quỹ của tửu lầu hớn ha hớn hở, vừa dùng rẻ lau chùi quầy hàng vừa cười khúc khích. Lý Bình An bịch bịch đi xuống cầu thang, cười nói: Trưởng quỹ, có chuyện gì vui sao? Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, thả rẻ lau trong tay xuống, mặt tươi như hoa, cười lớn nói: Quý khách, ngài không biết rồi, đêm qua thành Nam xảy ra một trận đại chiến. Đoạt tâm ma lúc giết người bị tu luyện giả đột nhiên xuất hiện ngăn cản lại. Đồng thời trong trận đại chiến đó, tu luyện giả dễ dàng đánh bại đoạt tâm ma. Tuy rằng sau cùng Đoạt Tâm Ma chạy thoát, thế nhưng ngày khôi phục lại yên bình của Kim Sa Thành chúng ta không còn xa nữa đâu. Lý Bình An thì cười sảng khoái. Đây đúng là chuyện tốt mà. Chương 410 Hồ Yêu. Trưởng quỹ mặt mày rạng cười nói: Quý khách, nếu như ngài không tin thì có thể đến Thành Nam xem một chút. Cảnh tượng đánh nhau vẫn còn đó. Nghe nói đường phố bị phá hủy toàn bộ, phòng ốc sập đổ vô số. Trưởng quỹ gật gù đắc ý nói: Chẳng trách đêm qua lão hồ cảm nhận được đất rung núi chuyển, chắc chắn là chấn động của trận chiến đấu rồi. Lý Bình An nghẹn nín không biết nói gì. Phá hủy toàn bộ đường phố mà ngươi còn cười ra tiếng được sao? Vậy muốn chết bao nhiêu người đây? Chuyện này truyền đi cũng thái quá rồi. Sư phụ, sư phụ! Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bình Bịch chạy xuống khỏi lầu 2. Lý Bình An gật đầu với cả mấy đệ tử, sau đó nói với trưởng quỹ: Cảm phiền trưởng quỹ chuẩn bị một bàn bữa sáng. Trưởng quỹ cười lớn nói: Được, bữa sáng hôm nay ta đãi khách. Lý Bình An thì chắp tay thi lễ cười sảng khoái nói: Đa tạ trưởng quỹ. Trưởng quỹ mang vẻ mặt tươi cười tiếp lời: Các ngươi tìm một cái bàn rồi ngồi xuống trước đi, ta đây đi chuẩn bị ngay cho các ngươi. Sư đồ của Lý Bình An tìm đại một cái bàn rồi ngồi xuống. Chỉ chốc lát, trưởng quỹ đã chuẩn bị một bàn bữa sáng thịnh soạn. Đang lúc mọi người ăn cơm, Du tướng quân dẫn theo một đội binh lính đi tới trước cửa khách điếm, hô lên một tiếng: Trưởng quỹ! Trưởng quỹ vội vàng ra đón, gương mặt tươi cười nói: Du tướng quân, ngài ăn điểm tâm sao? Du tướng quân vừa đi vào bên trong vừa nói: Bản tướng quân hỏi ngươi, có người lạ nào đến đây dừng chân không? Trưởng quỹ sửng sốt, vô thức nhìn về phía đám người Lý Bình An đang ăn cơm. Du tướng quân quét mắt nhìn vào, ánh mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh tới, nắm quyền phịch một tiếng kề sát ngực trái, kích động hô to: Dư Vạn Thành bái kiến chư vị đại nhân. Trưởng quỹ của khách điếm cũng sửng sốt một hồi. Đây là tình huống gì? Lẽ nào bọn họ là cao quan tử đệ sao? Do dự một chút rồi cũng đi theo. Thạch Hạo thì ngẩng đầu nhìn hắn, cười khì khì nói: Ta nhớ ngươi rồi, tối hôm qua chính là ngươi dẫn binh lính đến đánh yêu quái cùng với chúng ta. Dư Vạn Thành xấu hổ nói: Đại nhân, dù sao thì ngài cũng đừng nói như vậy, chúng ta chưa giúp được ngài cái gì cả, sau cùng còn phải để đại nhân bảo vệ. Bạch Kiều Thần giới thiệu nói: Sư phụ, đêm hôm qua khi chúng ta ra ngoài đánh yêu quái, hắn cũng dẫn binh lính chạy tới. Lý Bình An gật đầu cười nói: Mời ngồi. Du Vạn Thành lặng lẽ nhìn Lý Bình An. Bọn họ gọi hắn là sư phụ, vậy chẳng phải là hắn mạnh hơn sao? Trong lòng kích động một trận, Kim Sa Thành của chúng ta được cứu rồi. Trưởng quỹ khó có thể tin được nhìn Thạch Hạo, lắp bắp hỏi: Đêm hôm qua là các ngươi giúp chúng ta đánh yêu quái sao? Thạch Hạo thì gật đầu như chuyện đương nhiên đáp: Đúng vậy. Thanh Vũ thì bất mãn nói: Hay lắm, các ngươi vậy mà lại lén trốn chúng ta đi ra ngoài đánh yêu quái, không thèm nói với cả chúng ta. Thanh Tuyết thì cũng không vừa lòng nói: Đúng vậy, chuyện như vậy sao có thể bỏ lại chúng ta được, chúng ta là sư tỷ đấy. Bà Kiều Thân lẩm bẩm nói: Chúng ta là vì muốn tốt cho các tỷ mà, đánh yêu quái rất mệt mỏi, hơn nữa bị thương rất đau. Thanh Vũ thì hưng phấn nói: Thế nhưng mà rất vui. Du tướng quân vội vàng nói: Các vị đại nhân, xin hãy rời bước đến phủ thành chủ. Thành chủ muốn mời các vị đại nhân cùng bàn về trừ yêu đại sự. Lúc này thì trưởng quỹ cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần từ tin tức đám người của Lý Bình An, chính là tu luyện giả đánh nhau với yêu quái vào đêm qua. Ánh mắt nhìn bọn họ lập tức như lửa nóng, kích động đến nỗi run cả người. Cứu tinh của toàn thành, vậy mà là ở khách điếm của ta sao? Lý Bình An lắc đầu: Không cần phải đến phủ thành chủ đâu, chuyện yêu quái bần đạo sẽ dốc hết sức. Du tướng quân khó xử nói: Việc này... Bạch Kiều Thần vỗ ngực, hào sảng nói. Cứ yên tâm đi, gặp phải chuyện như vậy chúng ta sẽ không ngồi yên làm ngơ đâu. Dù tướng quân kính cẩn trả lời. Vậy ta sẽ đi hồi đáp với thành chủ ngay. Lý Bình An gật đầu. Du tướng quân lại ôm quyền kề sát ngực trái, kính cẩn khom lưng, bái một bái, sau đó xoay người vội vàng đi ra ngoài. Trưởng quỹ xoay người, chạy xuống nhà bếp phía dưới. Một lúc sau thì bưng bầu rượu chạy tới, vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng nói. Quý khách, đại nhân, đây là rượu ngon mà tiểu lão nhi đã cất kỹ, xin mời ngài phẩm thưởng. Để bầu rượu lên trên bàn, đứng ở bên cạnh kích động trà sát tay. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi, đợi tập sau nha. Hẹn gặp lại.